Cô nói xong có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn vú của mình rủ xuống, tuổi già xuống sắc nên nhăn nhúm xấu xí. Quy Trình không để ý, nhìn thấy cô như vậy đưa tay ra nhéo vú cô xoa bóp, ngón tay lôi kéo núm vú xoa nắn. Không hề ghét bỏ vú có hình dạng ra sao, vú em như nào anh cũng đều thích, anh thấy vú em rất đẹp, chỉ cần nhìn thấy anh đã muốn ăn. Từ Nhuyễn nghe được càng thêm xấu hổ, cưỡi anh càng hăng say, phía dưới phun nuốt dương vật anh, huyệt thịt ngày càng nhiều nước chảy hết xuống eo anh. Cô vặn vẹo lắc lư ngày càng mạnh mẽ, dần dần động tĩnh, nửa người trên vú được anh xoa bóp, nước từ trong tiểu huyệt chảy ra càng nhiều, cô cúi đầu nhìn, Quý Trình nghiêm túc chơi đùa vú cô, anh đột nhiên giữ chặt eo cô, đại khái là bởi vì tốc độ phun nuốt dương vật của cô chậm gì gì, thật sự quá chậm, không hề có chút sảng khoái, anh bắt đầu thẳng lưng điên cuồng thọc ra rút vào phía dưới cô, hạ thể vẫn luôn dính chặt tiểu huyệt cổ, Từ Nhuyễn từ khi bắt đầu tự mình động vẫn luôn kìm ném. Nhưng phía dưới hiện tại đã thay đổi tốc độ nhanh chóng, va chạm điên cuồng hạ thể cô, mông đụng phải hai bên eo anh tiếng thân thể đụng chạm vang lên bạch bạch bạch. Cô bị đâm không khắc chế được thét chói tai, a a a a, quý trình, chậm một chút chấm ans làm nhanh quá, chậm lại một chút, a a a, sướng quá, bên dưới bị đâm thật sướng, cô bị đâm thật sự rất thoải mái, khắc chế không được miệng lưỡi lẳng lơ của mình, Quý Trình nghe được tiếng rên gì. Cũng không nhẫn nhịn được nhéo eo cô, va chạm càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, đưa hết tinh dịch phun vào trong tiểu huyệt cô, đã từ lâu không có phụ nữ, ngần ấy năm anh vẫn luôn từ mình tuốt sáng, trước nay chưa từng cắm tiểu huyệt của ai khác ngoài cô, anh đã lâu lắm không được cắm huyệt nhỏ nên thời gian không được kéo dài, bắn hết tinh dịch tưới tắm vào trong tiểu huyệt cô, sau đó anh ngừng lại, hai người trải qua một hồi kịch liệt. Ngồi im thở dốc, thể lực Từ Nhuyễn không tốt, bị anh luân phiên va chạm mạnh mẽ như vậy, cô thở gấp tiến đến gần anh, khi đến gần sát cô cúi đầu áp thân thể lên người anh, nâng vú đặt trước mặt anh, cô chủ động đưa vú đến miệng anh nói, không phải anh thích bú vú em sao? Em cho anh bú, Quy Trình nghe được lời này lập tức há mồm cắn núm vú cô, mút mát núm vú, giống như trẻ con bú sữa mẹ, liều mạng mút mát cắn nuốt. Anh bú miệt mài hệt như vú cô thật sự sẽ tiết sữa. Liều mạng bú mút, Từ Nhuyễn được mút thoải mái, nhìn bộ dạng anh ăn gấp gáp như vậy, vuốt đầu anh hỏi, Quy Trình, đời này em xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, nếu có kiếp sau hai chúng ta nhất định sẽ tiếp tục ở bên nhau, nếu kiếp sau em còn có thể được gặp lại anh lần nữa, em sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh thật tốt, không bao giờ cãi nhau với anh, cũng không bao giờ rời xa anh, có được không? Quy Trình nghe được lời này không vui cắn núm vú cô để lại dấu răng trên đầu vú. Anh không cần kiếp sau gì đó, anh chỉ cần đời này hai chúng ta phải ở bên nhau. Đời này em nhất định phải sống hạnh phúc bên anh. Kiếp sau anh cũng muốn ở em, Từ Nhuyễn, đời đời kiếp kiếp em đều là người của anh không cho phép em chạy thoát. Quy Trình tỉnh lại, phát hiện hóa ra chỉ là mình nằm mơ sau đó cả người rơi vào trầm tư, quay đầu nhìn người đã chết. Cảnh trong mơ ngày hôm qua vô cùng chân thật nhưng lại là hư không, căn bản không có chuyện gì xảy ra. Không biết tại sao anh lại nằm mơ như vậy, là đền bù tiếc nuối cuối cùng cho anh sao, anh tỉnh mộng nhìn lên trần nhà sau đó nhìn người bên cạnh, không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, anh nhìn người bên cạnh, hôn mặt cô, trong một khắc hình như đã đưa ra quyết định gì đó, khóe miệng mang theo nét cười nói với cô, Từ Nhuyễn, anh đến bên em ngay đây, kiếp này không thể ở bên em thì kiếp sau chúng ta bên nhau, anh sẽ không để em một mình lẻ loi, anh đến tìm em. Đời này như vậy là đủ rồi, anh chờ em lâu như thế. Cho nên bây giờ anh đến tìm em, trên đường xuống Hoàng Tuyền anh đi cùng em sẽ không cô đơn. Em chờ anh một chút nữa thôi, không được bỏ lại anh, ở dưới đó yên tâm chờ anh đến tìm em, dì giúp việc không muốn lên đây, nhưng cảnh sát đến tìm anh điều tra chuyện giết người, lúc này đã đến cửa, không còn cách nào khác chỉ có thể đi lên đây tìm Quy Trình, thời điểm dì giúp việc mở cửa, vốn dĩ muốn gọi anh xuống, kết quả nhìn thấy hai thi thể trên giường sợ tới mức thét chói tai. À, cảnh sát phát hiện có chỗ không đúng nên vội vàng chạy lên, muốn xem xét tình huống thế nào, kết quả sau khi lên đến phòng lập tức nhìn thấy trên giường đều là máu, Quý Trình nổ súng tự sát, anh dùng súng tự bắn chết mình, không biết đã chết được bao lâu, máu trên giường đã khô từ lâu, anh ôm người phụ nữ trên giường cùng nhau chết, hình ảnh này ai nhìn được cũng đều cảm thấy khủng bố đến cực điểm.